Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1342, chương 1343, trúng đích nam nhân. Sự tình tiến triển, thuận lợi tuân lệnh vệ tử thanh đều có chút nghĩ không ra. Hắn, bị nữ oa mời lên Bất Chu Sơn các nàng động phủ. Phục Hy là không nguyện ý. Hắn vậy nói không nên lời vì cái gì. Liền là cảm thấy, trước mắt người này, để hắn rất là kháng cự. Là bởi vì, chúng ta huynh muội cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy có đạo hữu xuất hiện nguyên nhân đi. Dù sao, chúng ta một mực tại nơi này. Rất lâu, nữ oa nói như vậy. Phục Hy không biết, cảm thấy, khả năng này là bởi vì cái này nguyên nhân. Cho tới, khi nhìn đến có đạo hữu xuất hiện, hắn cũng có chút kháng cự. Kỳ thật, ngươi không cần lo lắng. Hắn lực lượng, thật đối với chúng ta có bất hảo ý nghĩ. Chúng ta vậy không làm gì được. Lời này, trở thành đè sập Phục Hy cuối cùng một cọng cỏ. Một cái chuẩn thánh, liền xem như mình tại làm sao cảnh giác. Hắn thật muốn động thủ. 10 cái mình, cũng đừng hòng muốn ngăn cản. Dù sao, thao túng cùng khống chế. Chuẩn thánh cùng đại la ở giữa. Đó là một tòa Bất Chu Sơn khoảng cách. Nó, còn cao hơn trời. Đương nhiên, nữ oa trong lòng nói như vậy lấy. Kỳ thật nàng vậy hơi nghi hoặc một chút. Đến đại la tu vi. Loáng thoáng, nàng có thể phát giác được mình một chút vận mệnh đi hướng. Hắn đường, cùng ai đều không giống nhau dạng. Khai thiên mới bắt đầu. Các nàng liền sinh ra ở trên cái thế giới này. Càng là đã trải qua hồng quân mấy giảng đạo. Nhất là một lần cuối cùng, nàng càng là trực tiếp bị hồng quân thu làm đệ tử. Ban cho hồng mông tử khí, thánh nhân vị trí, đã là cố định. Chỉ là, mặc dù như thế, nàng cũng nhất nhất thẳng tìm không được thuộc về mình đường ở phương nào. Mình mấy cái sư huynh sư đệ, mặc dù vậy là như thế này, nhưng chỉ ít, bọn hắn tu vi đều đã đạt đến chuẩn thánh cấp bậc. Duy chỉ có mình, nhưng là bây giờ, ngay tại người này xuất hiện thời điểm, nàng đã nhận ra, mình một mực thấy không rõ lắm vận mệnh trên sông cái kia nồng đậm sương mù. Bắt đầu tán lui, hắn, có lẽ có thể làm cho mình đường, càng thêm rõ ràng, nàng, cho rằng như vậy lấy. Hồng hoang cùng đại thiên thế giới khác biệt, muốn phải nhanh nhất giao thiệp với người, đơn thuần giao lưu. Đã không cách nào thỏa mãn. Bọn hắn, tu là đường, luận đạo, nói ra, ngộ đạo. Cái này đều có thể nhanh nhất biết một người phẩm tính. Phục Hy, hắn đã nói, hy vọng có thể vệ tử thanh luận hạ đường. Vệ tử thanh nhìn nói mắt. Phục Hy, gật đầu, tốt, ba người an vị. Phục Hy mở miệng, cái gì gọi là đường? Đường tức bản tâm, cái này vừa nói. Nữ oa ánh mắt lập tức sáng lên. Phục Hy ánh mắt cũng là nhíu lại. Tốt đặc thù đường. Bọn hắn lần đầu tiên nghe được nói. Đường tức là bản tâm loại thuyết pháp này. Vệ tử thanh phản hỏi. Người nói. Như thế nào? Trời sinh. Địa nuôi. Ngũ hành không rời. Đây là đường. Ta đường. Tại cái này tự nhiên. Phục Hy mở miệng. Vệ tử thanh gật đầu. Hắn đường. Thật là tự nhiên. Nhưng mà, đáng tiếc, như thế nào bản tâm? Ta thiện tức là thiện, ta ác tức là ác. Sinh cùng tồn, một ý niệm, trong tay tam xích kiếm. Kiếm chỗ chỉ, tức là bản tâm. Xoát, cái này vừa nói, Phục Hy trực tiếp đứng lên tới. Khắp khuôn mặt là lạnh cười. Đạo hữu đường, còn thật là khiến tại hạ. Giật nảy cả mình a. Huynh trưởng, nữ oa biến sắc, nhìn xem Phục Hy. Phục Hy lạnh cười, thân thủ ngăn cản, vệ tử thanh vẫn như cũ bất động như núi, ngồi tại trên bồ đoàn. Phục Hy nhìn xem vệ tử thanh lạnh, người cái kia tam xích kiếm, sợ là uống máu vô số đi, đã không thể tính toán. Ta tâm nói ngay, bản tâm nói ngay, buồn cười, đạo này, nên sát lục chi đạo a. Tính, vệ tử thanh gật đầu, nhìn xem cái kia Phục Hy. Nhưng cái này lại như thế nào? Đây chính là ta đường. Ta đường như thế. Ta đường như thế. Phục Hy cười mà bắt đầu. Đạo khác biệt. Không vì mưu. Đạo hữu. Mời, nhìn xem đưa tay, trực chỉ xuống núi con đường Phục Hy. Vệ tử Thanh đứng lên, khóe miệng của hắn, có chút nhấc lên. Ngươi, muốn ta xuống núi, đạo khác biệt, Phục Hy mở miệng, vệ tử Thanh trực tiếp ngừng. Nhưng nghe qua một câu, Phục Hy không hiểu, thỉnh thần dễ dàng, đưa thần khó. Phục Hy híp mắt lại, ngươi muốn giết ta? Không, vệ tử Thanh lắc đầu, ngươi không có tư cách muốn ta rời đi, chỉ có nàng mới có tư cách, bởi vì mời ta là nàng. Vệ tử Thanh nhìn xem nữ oa, nữ oa có chút kinh ngạc, nàng chính là ta, ta đã xin ngươi rời đi, nàng tự nhiên sẽ không nói cái gì. Phục Hy lạnh cười, này cũng không nhất định. Vệ tử Thanh cười, Phục Hy nhướng mày, nhìn về phía nằm nữ oa, để hắn rời đi, đây là mệnh lệnh, không phải thỉnh cầu, cũng không phải hỏi thăm. Nữ oa liền xem như tính tình cho dù tốt giờ phút này vậy là có chút sắc mặt không tốt. Huynh trưởng, cứ tính như thế a, mỗi người có khác biệt đường, làm gì vì việc này mà như vậy cãi lộn, sao không ngồi xuống, hảo hảo nghiên cứu thảo luận hạ. Đủ, Phục Hy lập tức giận dữ, đây chính là ngươi đáp án sao? Ta hiểu được, hắn không đi, ta đi. Phục Hy phất tay áo, xoay người rời đi. Nữ oa sắc mặt một liền biến, mọc ra miệng, cuối cùng lại trầm mặc lại. Vệ tử Thanh nhìn xem Phục Hy bóng lưng, khóe miệng có chút nhấc lên. Vì cái gì, dạng này khó xử ta? Nữ oa nhìn xem vệ tử Thanh hỏi, ngươi phát hiện. Nữ oa khóc khổ cười, ta không phải hắn, người ý đồ như vậy rõ ràng, ta làm sao không biết, chỉ là ta không rõ, ngươi tại sao phải hắn đặc biệt địa đem hắn đuổi đi. Không rõ sao? Vệ tử Thanh nhìn xem nữ oa, ngươi phải biết, muốn, bởi vì ngươi, ta. Nữ oa ngây ngẩn cả người, cùng ta quan hệ thế nào? Có ít người, hắn không đeo có được. Oanh, cái này vừa nói, Bất Chu Sơn trên không sụt thình thịch nhưng treo lên một tia chớp. Nữ oa sắc mặt trong nháy mắt nhiễm lên phi hồng. Lời này của ngươi là có ý gì? Tay nàng gấp rát lấy mình làn váy, nhìn xem vệ tử Thanh, có chút phẫn nộ, nhưng nhìn lại là nổi giận. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Vệ tử Thanh thở dài một hơi, đi tới, vươn tay, tay kia liền lẳng lặng đặt ở ngực nàng. Cao ngất, co giãn, như vậy hoàn mỹ. Nữ oa toàn bộ não hải trống rỗng, căn bản không nghĩ tới hắn hội như vậy đột ngột, như vậy vừa nổi giận hơn. Ngươi tâm, ta nghĩ tại ta xuất hiện thời điểm liền trở nên không đồng dạng a. Mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là ngươi cùng ta ràng buộc, ngươi sớm nên phát hiện, còn muốn ta giải thích sao? Nữ oa cả người ngốc trệ tại chỗ. Ràng buộc, hắn làm sao biết? Hắn làm sao biết mình tại nhìn thấy hắn thời điểm chính mình vận mệnh biến hóa? Cái này sao có thể? Nàng tỉnh ngộ lại, thất tha thất thểu lui lại lấy, kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi là ai? Vệ tử Thanh tay thả hạ, ánh mắt nhìn lấy nữ oa. Nam nhân của ngươi, vệ tử Thanh, Thanh đế, nam nhân ta là Phục Hy, có đúng không? Vệ tử Thanh lạnh cười, hắn xứng sao? Hắn thật là ngươi nam nhân? Nếu là, ngươi vì sao còn là xử nữ chi thân? Cái gì? Xử nữ chi thân? Nữ oa ngẩn ra, có chút không hiểu. Vệ tử Thanh cũng là ngẩn ra, nàng không biết. Giờ khắc này, hắn cười, nhìn xem nữ oa đang nhìn lấy cái kia một gốc trong viện tử linh cổ mộc. Hắn cười, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.